ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, ngày thường hai người tắm rửa một cái là nhiều nhất 10 phút sự tình. Kết quả bị như vậy lăn lộn, chờ tẩy xong sau đã là tiếp cận đi học thời gian. Kỳ Vô Hoan tay chân nhũn ra mà bò ra bồn tắm. Vừa thấy thời gian, nóng nảy, ngọa tao, Viên Viên, ta bị muộn rồi, cao trung tốt nghiệp 10 năm, công tác đều đã mau 5-6 năm kỳ ảnh đế thật đúng là không nghĩ tới chính mình một ngày kia thế. Nhưng còn cần lo lắng đi học đến trễ loại chuyện này. Hắn ôm ôm gối, trần chuồng mà ngồi ở trên sofa, một bên uống sữa bò, gặm bánh mì một bên điên cuồng thúc giục, lão sư, nhanh lên, ta bị muộn rồi, ngươi nhanh lên, thúc giục cái Germany, Nhiếp Uyên chính vội vàng lấy máy sấy cho hắn làm khô vớ. Nghe vậy trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngu ngốc. Mau đi đem người quần lấy lại đây, được rồi tương đương Kỳ Vô Hoan ôm ấp gối đầu. Quang mông tung tăng mà đi lấy quần áo. Lúc này Thái Dương vừa mới dâng lên, nội ban công cửa kính không có kéo bức màn. Ánh mặt trời bắn vào tới thời điểm chiếu tới rồi bên cạnh treo đồng sắc ấm nước thượng. Phản quang có chút chói mắt, Kỳ Vô Hoan cau mày đem kia ấm nước bắt lấy tới phóng tới trên mặt đất. Sau đó đem máy giặt quần vớt lên sau lại tung tăng mà chạy trở về. Ở khoảng cách đi học thời gian đã qua đi hơn 20 phút thời điểm. Hai người ra cửa, một cái bối thư bao, một cái lấy công văn bao, giơ chân chạy như điên, rốt cuộc ở trong giờ học đến một nửa thời điểm tới rồi. Báo cáo, làm gì đi, như thế nào như vậy vãn a? Trên bục giảng lão sư nhìn mắt đồng hồ, nghiêm khắc hỏi. Vẫn là câu nói kia, tốt nghiệp như vậy nhiều năm Kỳ Vô Hoan hoàn toàn không nghĩ tới có một ngày còn sẽ bởi vì đến trễ. Mà gặp phải bị lão sư phê bình, thật là thơ ấu ác mộng tái hiện đâu. Bất quá Âu Hoàng vẫn là cái kia Âu Hoàng, vận khí tuyệt hảo, hắn còn không có bày ra đáng thương ủy khuất bộ dáng cầu lão sư tha thứ thời điểm Money chủ nhiệm. Lớp vừa lúc đi ngang qua, trông cửa khẩu chạm chính là hắn. Chủ động cấp nhậm khóa lão sư giải thích nói này học sinh ngày hôm qua ở sự cố hiện trường bị kinh. Hách buổi tối là về nhà nghỉ ngơi, ra xa, cho nên đến muộn như vậy một chút cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nhậm khóa lão sư đương nhiên biết ngày hôm qua đã xảy ra cái gì. Vì thế liền không lại khó xử, gật đầu phóng hắn đi vào, đương Kỳ Vô Hoan đi phòng học thời điểm, đưa tới sở hữu học sinh ánh mắt. Kia một đám tìm tòi nghiên cứu đôi mắt nhỏ tràn ngập tò mò. Hắn mới vừa ngồi xuống thời điểm, mặt sau tiểu béo đôn liền lập tức thấu lại đây. Nhỏ giọng hỏi, Phương Quân, ngươi không có việc gì đi. Nghe nói, ngươi ngày hôm qua đều bị dọa hôn mê. Thực sự có như vậy đáng sợ sao? Dọa vựng hắn, chỉ là loại trình độ này sao có thể dọa vựng đã sớm thân kinh bách chiến Kỳ Vô Hoan. Huyết tinh trình độ cùng lần trước tận thế phó bản so sánh với. Thật đúng là không tính là cái gì. Bất quá nếu đặt ở người thường, đặc biệt là một cái vị thành niên học sinh trên người. Chính mắt nhìn thấy như thế huyết tinh cảnh tượng bị đương trường dọa vựng là khẳng định. Cho nên lúc này hắn đương nhiên địa biểu hiện ra một người bình thường ứng có sợ hãi. Cả người run lên, trên mặt là khó có thể che giấu kinh sợ. Trong cổ họng phát ra ngữ không thành tiếng nức nở, hồng con mắt liên tục lắc đầu, làm ra một bộ không nghĩ lại thảo luận cái này đề tài sợ hãi biểu tình. Còn đem tiểu béo đôn cấp kinh ngạc một chút, thực mau, chuông tan học thanh liền khai hỏa, ở tiểu béo đôn cùng với lớp học những người khác nhào lên tới bát quái phía trước. Kỳ Vô Hoan liền trước một bước lưu, đi ra phòng học sau ở hành lang gặp được lúc trước ước hảo 5 người. Chu Kha, Nhậm Hưng, Quách An Hà, Lục Nhã, Âu Đông Văn, xem ra này vài người so với hắn còn sốt ruột, vừa tan học liền trực tiếp vọt tới tam ban phòng học cửa tới đổ người. Trước bốn vị đều là người quen, cho nhau gật gật đầu liền tính là chào hỏi qua, chỉ có Âu Đông Văn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn chủ động tự giới thiệu nói, ta kêu Âu Đông Văn, là dưới lầu kia tầng cao nhị năm ban học sinh, hắn vóc dáng tuy rằng không cao. Nhưng lớn lên nhưng thật ra trắng nõn sạch sẽ, cùng tuổi nam sinh so sánh với quần áo, kiểu tóc đều thu thập thật sự sạch sẽ, thập phần thoải mái thanh tân một tiểu tử, đặt ở người thường trong đàn cũng xưng được với tiểu soái. Kỳ Vô Hoan đột nhiên phát giác một vấn đề, bọn họ này thần quái trong đàn người đều nhan giá trị còn rất cao a. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là hắn lớn lên cấp lực, đem bình quân giá trị xoát xoát mà kéo cao một mảng lớn. Đúng lúc này, Nhiếp Uyên vừa lúc từ nhị ban trong phòng học ra tới. Liếc mắt một cái liền thấy được hắn, hai mắt sáng ngời, bất động thanh sắc mà hướng hắn cong cong khóe miệng. Kỳ Vô Hoan còn chuyên môn thấu đi lên ngọt ngào mà hô thanh. Ân lão sư hảo tương đương, gặp thoáng qua thời điểm. Người được hắn trên người cùng chính mình giống nhau sữa tắm mùi hương. Cũng không biết thế nào. Liền nhớ tới vừa rồi ở trong phòng tắm phát sinh những cái đó không thể miêu tả sự tình. Bên tai hơi hơi đỏ lên, tim đập gia tốc mà nhìn theo hắn rời đi, mãi cho đến đi vào văn phòng. Hắc, hắc. Hoàn hồn, đã từng ăn qua hai người cầu lương nấm đầu tiểu cô nương Quách An Hà búng tay một cái đem hắn lực. Chú ý kéo trở về, ân, nói chính sự, Quách An Hà đỡ chán, trong lòng không khỏi mà cảm thán. Người này cùng nàng idol rõ ràng lớn lên giống như, nhưng tính cách chênh lệch như thế nào liền như vậy đại đâu. Đỉnh cao lãnh chi hoa kỳ công tử mặt, nhưng lại làm ra loại này tiểu hoa si biểu tình. Đối với fan tới nói, không khỏe cảm không khỏi cũng quá lớn đi, có thể nói ảo tưởng rách nát, nga, đối, chúng ta nói chính sự đi. Kỳ Vô Hoan nhưng thật ra một chút không thèm để ý. Da mặt dày làm bộ không có việc gì phát sinh, đang muốn nói tiếp thời điểm, vừa nhấc đầu vừa lúc nhìn thấy tiểu béo đôn từ phòng học môn ra tới. Hiển nhiên hắn cũng nhìn đến bọn họ. Kỳ Vô Hoan lo lắng hắn sẽ đến xem náo nhiệt, chạy nhanh nói, chúng ta đi dưới lầu nói, chờ tới rồi dưới lầu. Đều xác nhận chung quanh không có người quen bằng hữu sau. Kỳ Vô Hoan mở miệng, thẳng đến chủ đề, các ngươi là muốn biết ta là như thế nào tránh được đuổi giết đi. Kỳ thật, ta cũng không biết ta là như thế nào trốn ra tử vong trình tự danh sách ha. Năm người sôi nổi lộ ra, người mẹ nó ở đậu ta. Kinh ngạc biểu tình, ta không nói giỡn, Kỳ Vô Hoan liễm đi khóe miệng ý cười. Nghiêm túc lên, đầu ngón tay thói quen tính mà sờ lên vành tai, nhẹ nhàng chuyển động vành tai thượng sao trời đá quý, chậm rãi đem mấy ngày nay phát sinh sự tình nói cho bọn họ. Lúc ban đầu bọn họ còn có chút không tin, cho rằng Kỳ Vô Hoan là cố ý ở nói gần nói xa. Cất giấu cái gì bí mật, kết quả đương hắn nói ra chính mình đụng vào quá tử vong tin nhắn, sau. Mọi người lực chú ý đều bị hấp dẫn tới rồi này mặt trên. Ha, ngươi chủ động đụng chạm tử vong tin nhắn. Không sai, thiệt hay giả. Bọn họ quả thực không thể tin được. Nhậm Hưng lại nói. Cái này ta biết, Diệp Vân cùng ta nói rồi. Nhưng chúng ta không nghĩ tới. Các ngươi thật đúng là dám làm như thế a? Vì cái gì luẩn quẩn trong lòng? Kỳ Vô Hoan nhún vai. Kia không phải không có biện pháp sao, căn cứ trình tự tiếp theo cái chết liền chính là hắn. Trừ bỏ mạo hiểm cũng không mặt khác biện pháp. Một khi đã như vậy, kia có thể hay không chính là bởi vì ngươi tiến vào tử vong tin nhắn mới đưa đến. Nhậm Hưng suy đoán nói, ngươi bị tiểu ái nguyền rùa. Hai loại nguyền rủa, một triệt tiêu làm cho một loại khác nguyền rủa biến mất hoặc là biến yếu. Đúng rồi, lấy độc trị độc sao, Quách An Hà cũng tỏ vẻ tán đồng. Người đã nói, Hạ Quảng Hạo đã từng xuất hiện. Nhưng hắn lại không có công kích các ngươi, chỉ là giữ cửa cấp khóa lại. Có phải hay không cho rằng một cái khác không thể tưởng tượng chuyện xưa chung quỷ quái có thể giết chết các ngươi? Cho nên nó liền không cần động thủ. Nhưng ai biết các ngươi chạy ra tới, Kỳ Vô Hoan lắc đầu nói. Kia nếu là như thế này, lúc ấy Lâm Mai Niệm cũng cùng chúng ta cùng nhau kích phát tử vong tin nhắn. Vì cái gì nàng đã chết đâu? Âu Đông Văn, ngươi không phải nói sao lại các ngươi lại kích phát khủng bố tự chụp sao? Nàng rất có thể là bị cái kia quỷ giết chết, Lục Nhã. Bởi vậy liền hoàn toàn nói được thông. Các ngươi bởi vì kích phát tử vong tin nhắn, tránh được tử vong trình tự nguyền rủa. Nhưng Lâm Mai Niệm tương đối xui xẻo, bị khủng bố tự chụp cấp giết chết, Nhậm Hưng. Đúng vậy, ngươi cũng nói, Lâm Mai Niệm cách chết cùng phía trước người đều không giống nhau. Rất có thể đó chính là khủng bố tự chụp thủ pháp giết người, không thể tưởng tượng chuyện xưa. Chỉ là nói khủng bố tự chụp sẽ giết người, chưa nói như thế nào giết người. Bởi vậy Lâm Mai Niệm có cực đại khả năng tính là bị nó giết chết. Loại này ý nghĩ Kỳ Vô Hoan đương nhiên nghĩ tới. Còn là hai vấn đề. Nàng di động tự chụp ảnh cũng không có xuất hiện quỷ ảnh, hơn nữa nàng di động thượng tử vong trình. Tự ảnh chụp còn ở, Kỳ Vô Hoan lại biến mất. Hắn phía trước cũng đã liệt ra hai loại khả năng. Đệ nhất, Lâm Mai Niệm là bởi vì khủng bố tự chụp mà chết. Đệ nhị, Lâm Mai Niệm là bởi vì nguyền rủa bọn họ quỷ mà chết. Nếu nhất định phải tương đối cái nào càng khả năng nói. Kỳ thật Kỳ Vô Hoan cũng cho rằng là người trước khả năng tính càng cao. Đúng rồi, Phương Quân, người phía trước nhắc tới quá, nhà vệ sinh công cộng cuối cùng một gian. Người cho rằng sẽ là nó sao? Không sai, bởi vì phía trước Đặng Lôi, Diệp Vân, hiện tại Lâm Mai Niệm đều là chết ở trong WC. Bởi vậy có loại này khả năng, về nhà vệ sinh công cộng cuối cùng một gian. Kỳ thật nó cùng tử vong tự chụp tương tự. Đều thuộc về kịch bản hình khủng bố chuyện xưa. Rất nhiều người khẳng định đều nghe nói qua cùng loại quỷ chuyện xưa. Người biết không, trước kia ở A Trung có một cái cao một nữ sinh Tiểu Vi. Nàng trời sinh liền có chút trí lực chướng ngại. Học tập thành tích rất kém cỏi. Là trong nhà thác quan hệ mới đem nàng đưa vào bình thường cao trung. Cho nên lớp học tuyệt đại đa số học sinh đều khinh thường nàng. Bao gồm lão sư ở bên trong, không có người thích nàng. Dần dần, cái này ngốc nữ hài trở thành toàn ban tùy khi dễ đối tượng. Nhẹ thì chế nhạo cười nhạo, nặng thì tùy ý đánh chửi. Đến sau lại chỉnh nàng chiêu xấu cũng một lần so một lần quá phận. Thậm chí có một lần, những cái đó học sinh còn đem nàng từ thang lầu thượng đẩy đi xuống. Tiểu Vi gia trưởng lúc này mới rốt cuộc đã biết nàng bị khi dễ sự tình. Chạy đi tìm lão sư tính sổ, chuyện này vẫn luôn bị thọc tới rồi hiệu trưởng nơi đó. Lớp học khi dễ quá nàng bọn học sinh bị trọng phạt. Vì thế ghi hận trong lòng, ở cuối tuần thời điểm, ước nàng tan học cùng đi thượng WC, Tiểu Vi đã sớm thực hâm mộ người khác thượng WC có bằng hữu làm bạn. Thiên chân cho rằng những người này là thật sự muốn cùng nàng làm bằng hữu. Liền ngây ngốc mà đi, ai ngờ này lại là một tuồng kịch lộng, đều là lừa nàng. Tiểu Vi đầu tiên là bị một đám nữ sinh lột sạch quần áo. Sau đó cấp mạnh mẽ đẩy mạnh WC cuối cùng một gian. Tướng môn khóa trụ, ném xuống nàng cặp sách, sau đó một bên từ môn trên đỉnh hướng bên trong bát cướp chó. Nước tiểu, một bên cười nàng mắng nàng, như vậy lăng, nhục rằng có gần 20 phút, các nàng cũng không biết, WC cách gian Tiểu Vi ở hoảng loạn tránh né chung thời điểm bởi vì một cái không chú ý. Bị mặt sau quải cây lau nhà tiêm đinh đâm thủng yết hầu. Máu chảy ào ào, nàng không ngừng hô to cầu cứu, nhưng mà bên ngoài chỉ có cười to cùng xảo tiếng mắng âm ni cuối cùng. Nàng ở tuyệt vọng cùng trong thống khổ ngã xuống, nghe được bên trong không có thanh âm, bên ngoài nhân tài hậu chi hậu giác phát hiện không đúng. Chờ kéo ra môn thời điểm, nàng đã hơi thở thoi thóp, sấm hạ đại họa bọn học sinh cũng không có lựa chọn lập tức gọi điện thoại báo nguy cứu nàng. Mà là sợ tới mức đều xoay người chạy về ra, chờ Tiểu Vi ra trường tìm tới trường học thời điểm. Nàng đã chết, ở Tiểu Vi sau khi chết không lâu, sở hữu khi dễ quá nàng người, bao gồm những cái đó làm như không thấy lão sư ở bên trong, đều liên tiếp đã chết, hơn nữa địa điểm đều là ở tầng cao nhất công cộng WC nữ cuối cùng một gian. Từ kia lúc sau, Ở buổi tối 12 điểm đến trường học tầng cao nhất nhà vệ sinh công cộng thượng WC rất nhiều người đều. Nghe được khóa cuối cùng một gian truyền đến nữ hài tiếng khóc. Nghe nói nếu có người vừa đi tiến WC, một bên kêu gọi tiểu vi tên nói. Như vậy đương đi đến cuối cùng một gian WC trước cửa thời điểm. Nàng liền sẽ ở phía sau cửa chờ ngươi. Tiểu vi bình sinh ghét nhất chính là người khác lừa gạt nàng. Bởi vậy nàng sẽ yêu cầu ngươi nói ra một việc, nếu là lời nói dối nói. Như vậy nàng sẽ mở ra WC môn, dùng trường đinh đâm thủng ngươi yết hầu, làm ngươi đổ máu chí tử. Nếu là nói thật nói, nàng sẽ trực tiếp ninh rớt ngươi cổ, làm ngươi được chết một cách thống khoái chút. Cho nên, ngàn vạn không cần tưởng đã lừa gạt nàng Nga đương nhiên. Ngươi cũng có thể không trả lời, hoặc là đào tẩu, nhưng nàng nhất định sẽ đuổi theo ngươi. Bất luận chạy trốn tới nơi nào, tác giả có lời muốn nói. Chương trước có cái thất tịch đoạn ngắn từ bị khóa, có hứng thú có thể tới ta Weibo xem, Weibo chính là bút danh tương đương. Hết chương.